Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ ở bên nhau ba đời. Trừ khi về già, lúc còn trẻ cô chưa từng thấy anh đeo kính. Có một cảm giác khó tả. Nếu phải diễn tả thì đó là sự tao nhã lại quyến rũ. Tạ Uẩn đẩy kính trên sống mũi. Nói, độ cận của anh không cao. Chỉ khoảng một độ. Nhưng học máy móc này, nó là một công việc cần sự chính xác. Không thể qua loa dù chỉ một chút. Nên phải đeo vào. Ngô Thanh Nhàn tỏ vẻ mình hiểu. Tạ Uẩn cầm túi xách trên người Ngô Thanh Nhàn đeo lên người mình. Đi, anh dẫn em đi căng tin của bọn anh ăn cơm. Thịt kho tàu trong căng tin của bọn anh có hương vị rất tuyệt vời. Hai người đi về phía căng tin trong xưởng. Dọc theo đường đi không ngừng có người chào hỏi Tạ Uẩn. Sau khi lại tiễn một người khác tới chào hỏi Tạ Uẩn. Ngô Thanh Nhàn nhìn anh trêu ghẹo. Không tệ đó, có quan hệ rất tốt với mọi người nha. Đó là vì người đàn ông của em tài giỏi vô cùng. Nhân phẩm số một, người như vậy ai mà không thích chứ? Từng là một người lạnh lùng tu Phật nay đã trở thành một người nói chuyện ngọt ngào khéo léo. Ngô Thanh Nhàn nghĩ rằng, sau tất cả cô là người đã kéo anh xuống khỏi bầu trời. Khiến cho anh trở thành một người bình thường trong chúng sinh. Ngô Thanh Nhàn cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp trong mùa đông. Vậy em phải giữ kỹ, nếu không một ngày nào đó sẽ có người cướp mất của em. Tạ Uẩn vui vẻ nở nụ cười. Không có chuyện đó đâu. Kiếp này của anh đều là của em. Hai người nhìn nhau cười. Đi vào căng tin, Ngô Thanh Nhàn ăn món thịt kho tàu mà theo miệng của Tạ Uẩn là đặc biệt ngon. Nó thực sự rất ngon. Sau bữa tối, Tạ Uẩn xin nghỉ với nhà máy. Hai người đi cửa hàng quốc doanh trong huyện. Tạ Uẩn đổ đầy một cái nồi với các sản phẩm dinh dưỡng và đặc sản địa phương hiện có trong cửa hàng quốc doanh. Buổi tối Ngô Thanh Nhàn xách bao lớn bao nhỏ ngồi tàu hỏa về nhà. Quê hương của Ngô Thanh Nhàn cách đại đội Hồng Hạnh không xa. Chia làm hai thành phố, Ngô Thanh Nhàn xuống tàu vào buổi trưa ngày hôm sau. Trước khi ra khỏi nhà ga, cô đã nhìn thấy hai em trai sinh đôi Ngô Thanh Lương và Ngô Thanh Đức đến đón. So với lúc nguyên thân rời đi, hai thiếu niên đã cao hơn rất nhiều. Ngô Thanh Lương và Ngô Thanh Đức một trái một phải vây quanh Ngô Thanh Nhàn. Trong tay cầm đồ Thanh Nhàn mang về, ngoại trừ một cái túi xách nhỏ mang theo bên người. Hai tay Ngô Thanh Nhàn trống trơn. Hôm nay mẹ Ngô đã dậy từ sớm, thu dọn trong ngoài phòng một lần, trải ga giường mới giặt xong lên giường cho con gái ngủ. Lại nhào mì bằng bột mì trắng, cũng đun sôi nước trong nồi. Sau khi hai anh em ra khỏi cửa, mẹ Ngô càng thêm lo lắng. Nhìn ra cửa vài lần, cha Ngô không nhịn được như bà ấy, cầm tiền riêng một mình ra cửa. Sau khi mua thịt kho ở cửa hàng thịt kho, cha Ngô cũng không trở về. Cuối cùng dứt khoát đứng ở đầu ngõ chờ đến khi cô con gái nhỏ trở về. Cha Ngô nhìn Ngô Thanh Nhàn từ trên xuống dưới, thấy tinh thần của cô cũng không tệ. Ông ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cách chương.